Đích nữ truyện ký, chương 223, rong ruổi xa trường, là vì giấc mộng. Góc truyện audio.com, Nhiếp Tĩnh thích Hạ Liên Phòng. Đây là chuyện không cần nghi ngờ chút nào, mà nam tử khắp thiên hạ này, ai có thể cự tuyệt thỉnh cầu của nữ tử ngưỡng mộ trong lòng chứ? Huống chi, ở trong mắt Nhiếp Tĩnh, nhị hoàng tử nhiều lắm là quân cờ có chút hữu dụng hơn đường ra mà thôi. Nhưng thực sự thì cũng không quan trọng đi nơi nào, nếu như có thể dùng chuyện này lấy lòng Hạ Liên Phòng. Cớ sao mà không làm chứ? Không có nhị hoàng tử, hắn tất nhiên có bản lĩnh tìm đến kẻ thay thế khác. Trên đời này, trừ Hạ Liên Phòng, không ai độc nhất vô nhị. Cho nên, khi Hạ Liên Phòng tới tìm hắn, khẩn cầu hắn giúp việc này thì Yếp Tĩnh lập tức không chút do dự đồng ý, hắn thấy. Đây là Hạ Liên Phòng nhận ra được chênh lệch giữa bọn họ rất lớn. Cho nên chuẩn bị cúi đầu trước hắn. Bằng không, sao lại lấy danh nghĩa bảo vệ Hạ Mạt Hồi, cầu xin hắn khiến phụ thân đáp ứng hôn sự của Tứ Ca cùng Hạ Mạt Hồi chứ? Đây chẳng phải cho thấy Hạ Liên Phòng đã hiểu nay thực lực giữa hai bên cách xa nhau. Chuẩn bị nhận mệnh không phải sao? Thanh Vương ở trên chiến trường có thể trở về hay không vẫn là ẩn số. Nếu nàng thông minh nên chuẩn bị tốt đường lui cho mình trước. Nhiếp Tĩnh không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì. Theo hắn thấy, Hạ Liên Phòng mọi thứ đều tốt, chỉ riêng quá mức thiện lương, luôn kiên trì cái nguyên tắc vớ vẩn kia. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, vật đổi sao rời, người thích ứng được thì sống sót, cá lớn nuốt cá bé. Vô luận áp dụng vào thời điểm nào cũng đúng, mà thức thời cúi đầu trước cường giả. Không có gì đáng hổ thẹn, hắn chỉ biết cảm thấy Hạ Liên Phòng thức thời, từ đó càng thêm yêu thích nàng hơn. Nhưng mà, trước khi nàng triệt để lao vào vòng tay của hắn, Nhiếp Tĩnh cảm thấy, cứ để Hạ Liên Phòng như vậy thêm một thời gian đi. Chắc chắn đến cuối cùng hắn sẽ có cảm giác càng mới mẻ hơn. Hắn quá tự tin đến mức không cảm thấy có người có thể trốn khỏi lòng bàn tay của hắn. Hôn sự của Nhiếp Tứ cùng Hạ Mạt Hồi, nếu là Hạ Liên Phòng yêu cầu mà hắn cũng đã gật đầu thì liền phải làm đến cùng. Về việc nhị hoàng tử nghĩ như thế nào, Nhiếp Tĩnh mới không thèm để ý đâu. Nhị hoàng tử được người người ca tụng năng lực chắc tuyệt. Ở trước mặt hắn cũng chẳng qua chỉ là trình độ trẻ con mà thôi. Nhưng mà, có đôi khi, một cọng rơm có thể làm suy sụp lạc đà có danh hiệu chiếc thuyền trên sa mạc. Nhị hoàng tử chính là cọng rơm kia, hắn nhìn như không có thế lực ngoại giao khổng lồ, bản thân cũng không có quyền lực, nhưng hắn có tâm kế, có can đảm, khi người như vậy quyết định trở mặt với ngươi còn cắn ngược lại ngươi một cái thì dù không chết cũng bị lột một tầng da. Phủ Tín Dương hầu thông gia với Hạ Thế gia, điều đó nói rõ cái gì? Nhiếp Tứ mê luyến Hạ Mạt Hồi, nhị hoàng tử cũng nhìn ở trong mắt. Đến khi hắn đăng cơ, tất nhiên không giữ lại được hai nhà Hạ Lam, nhưng nếu Hạ Mạt Hồi gả cho Nhiếp Tứ, như vậy thì Phủ Tín Dương Hầu sẽ trơ mắt nhìn hắn tru diệt cả nhà Hạ ra sao? Sợ là không có khả năng đi, cho nên, hắn nhịn không được suy nghĩ, Tín Dương Hầu là thật tâm đứng ở bên phía hắn sao? Nếu như phải, vì sao hắn không cảm giác thấy lòng trắc thành của bọn họ? Nếu không phải, thì bọn họ lại có mục đích gì? Vì sao muốn thông qua bản thân mình để đạt được mục đích này? Chẳng lẽ Kỳ Vấn Sơn hắn, là người có thể tùy tiện lợi dụng sao? Nghĩ đến đây, nhị hoàng tử cười âm hiểm. Hắn đời này, hận nhất những người xem thường hắn. Sở dĩ lòng mang oán hận Phủ Tĩnh Quốc Công cùng Phủ Đại Học Sĩ. Cũng là bởi vì có một ngày, khi hắn đi qua ngự thư phòng. Ở ngoài cửa nghe được đối thoại giữa Tĩnh Quốc Công, Hạ Lịch cùng với Hoàng thượng, bọn họ nói, hắn không thích hợp làm Hoàng đế, tuy rằng bề ngoài ôn nhu khiêm nhường, nhưng kỳ thực kẻ kẻ có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi nhất, nếu đã như vậy, hắn liền chiếu theo lời bọn họ nói, làm hai nhà bọn họ song song bị đặt trên đoạn đầu đài. Khi đó hắn sẽ hỏi, phải chăng hắn thật sự lòng dạ hẹp hòi? Hẹp bao nhiêu, mà Tín Dương Hậu lại dựa vào cái gì coi thường hắn. hắn không có mẫu phi không có ngoại gia, nhưng vẫn dựa vào năng lực của mình leo lên độ cao như hôm nay. Những hoàng tử khác nào có thể so sánh, những người đó, chẳng qua đều là mấy phế vật đần độn vô vị, lão tư chất phác không lạnh không nóng, đâu có tướng đế vương, lão thất âm tình bất định, lão cửu căn bản chính là đứa bé chưa lớn lên, về phần thập lục, căn bản chính là phế vật, bọn họ ai có thể đánh đồng với hắn, trừ hắn ra, còn có ai thích hợp làm hoàng đế đại tụng triều này hơn hắn. Cái chí kia vị, vốn là của hắn, phụ hoàng coi trọng, hắn có thể không cần, hoàng tổ mẫu thương yêu, đối với hắn chỉ là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng chỉ có cái vị trí kia, hắn tuyệt đối không chắp tay nhường người khác, lão thất phu nhiếp vô tích kia, ngược lại tính toán thật hay, vừa muốn thông qua hắn đạt tới mục đích, lại muốn áp chế hắn không cho hắn xuất đầu lộ diện. Nếu đổi thành người khác, có lẽ đành chấp nhận, nhưng hắn là ai, hắn là Kỳ Vấn Sơn, không phải Kỳ Ngọc Hà hoặc là Kỳ Hoài Húc vô dụng kia. Muốn lợi dụng hắn, phải cẩn thận bị hắn cắn ngược, Nhiếp Tĩnh sợ là vạn lần cũng không ngờ. Hắn thuận miệng một câu vốn chỉ là muốn lấy lòng Hạ Liên Phong. Kết quả lại thành mồi lửa để thiêu dụi Nhiếp gia, nhị hoàng tử quyết không thể để Hạ Mạt Hồi định thân với Nhiếp Tứ thành công. Đúng lúc biên cương khai chiến, Nhiếp Tứ vô pháp hồi kinh cho nên hôn sự này cũng chỉ là ước định ngoài miệng của Hạ Liên Phong cùng Tín Dương Hậu. Khi nào Nhiếp Tứ trở lại, lúc ấy mới có thể trở thành chuyện ván đã đóng thuyền. Không thay đổi được, nhưng mà, đợi đến lúc đó, Nhiếp gia sẽ là cái tình trạng gì thì có ai biết được đâu. Phủ Tín Dương Hầu muốn lợi dụng hắn. Làm sao hắn lại không nghĩ lợi dụng phủ Tín Dương Hầu? Đối với nhị hoàng tử, hắn không quan tâm mục đích cuối cùng của phủ Tín Dương Hầu là cái gì. Chỉ cần trong quá trình này, hắn có thể đăng lên đại bảo, những chuyện khác, đến khi hắn đã là hoàng đế, chẳng lẽ còn bị quản chế bởi một cái Nhiếp gia hay sao? Điều Nhiếp gia mong muốn, không phải là trở thành đệ nhất thế gia của đại tụng. Đem các thế gia Hạ Lam Triệu áp chế một đầu, cho đến lúc đó, hắn không ngại mượn những thế gia khác đến chèn ép Nhiếp thế gia. Ai thua ai thắng, chính là ở chỗ ai có thể nắm bắt được thời cơ. Tiên hạ thủ vi cường, trong đoạn thời gian này, hắn ngược lại là không ngại lá mặt lá trái cùng Nhiếp vô tích lão thất phu kia. Mặc dù có chỗ cần dùng đến phủ Tín Dương Hầu, nhưng chuyện Nhiếp vô tích lừa gạt hắn. Nhị hoàng tử vẫn có chút phê bình kín đáo, hiện tại hắn còn chưa trở thành tân đế mà Nhiếp vô tích đã như vậy với hắn. Còn chưa nói đến Nhiếp Tĩnh mắt mọc trên đỉnh đầu, cao ngạo làm người ta chán ghét kia, sau này nếu hắn xưng đế, mấy người nhà này sẽ lấy thái độ như thế nào đối với hắn? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, hắn mới mặc kệ đạo nghĩa lễ pháp cái gì? Chỉ biết rằng, người thắng có thể quyết định quy tắc, làm chủ hết thảy, biên cương chiến sự càng thêm nguy cấp, Thanh Vương không còn có tin tức truyền đến, ngẫu nhiên có vài câu truyền lời cũng đều là Nhiếp gia cố ý thả ra. Đều là chuyện đã trải qua Nhiếp gia xem xét kỹ, xác định không có vấn đề mới đưa tới đây. Trong thư, Hạ Liên Phong biết Thanh Vương bị trọng thương, một cánh tay suýt nữa phế đi. Cũng biết Hạ Lan Tiềm đã trưởng thành rất nhiều, hắn đã có thể cùng Thanh Vương kề vai chiến đấu, là tiểu tướng quân anh dũng khiến Đại Nguyên nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng cuộc chiến tranh này, cho tới nay vẫn chưa kết thúc, hắn khi nào mới trở về, Hạ Liên Phong chưa từng nhớ nhung Thanh Vương như bây giờ. Chẳng sợ dưới đáy lòng nàng tin tưởng hắn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng cảm tình lại không chịu chính nàng khống chế. Mỗi lúc đêm khuya vắng người nàng liền vô cùng tưởng niệm. Tình thế Yến Lương càng thêm khẩn trương, Nhiếp vô tích đã lớn mật đến mức dám ở trên đại điện trực tiếp nổi xung đột với hoàng đế. Còn uy hiếp hoàng đế hạ lệnh giết vài đại thần phản đối hắn. Toàn bộ triều đình, không có ai dám có câu oán hận với hắn nữa. Mọi người đều coi phủ Tín Dương Hầu làm chủ. Sai đâu đánh đó, Nhiếp vô tích nghiễm nhiên trở thành Nhiếp chính vương, hoàng thượng chân chính dưới sự cưỡng bức của hắn, có vẻ vô cùng suy yếu. Kỳ thị hoàng tộc vào giờ khắc này bị khiêu chiến nghiêm trọng. Ở trước đó, mọi người đều cảm thấy người phủ Tín Dương hầu có chút làm càn ngông nghênh. Đến cùng vẫn là người tốt, nhưng bọn họ đều không nghĩ tới. Hóa ra Nhiếp Vô Tích lại có dã tâm lớn như vậy. Hắn còn muốn bức hoàng thượng nhường ngôi cho nhị hoàng tử. Nhìn nhị hoàng tử chiếm được phủ Tín Dương hầu ủng hộ. Từ đó dương dương tự đắc, từ thất cửu ba vị hoàng tử đều hận nghiến răng nghiến lợi. Những hoàng tử bình thường khác ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Dù sao mặc kệ thế nào cái long ỷ kia đều không đến lượt bọn họ ngồi. Trái lại cũng coi như được thanh tịnh, sau này mặc kệ vị hoàng huynh nào làm hoàng đế, chủ giang sơn này vẫn họ Kỳ, cho nên cũng có liền rất lạc quan. Hạ Liên Phòng biết, thời gian càng ngày càng gấp, cũng may lúc này Yến gia truyền đến tin tức tốt. Yến Huy Âm đã đem tất cả lương thảo vật tư hắn gom được lặng lẽ vận chuyển đến biên cương. Chỉ cần trên đường không có gì bất ngờ xảy ra, một khi đại quân có lương thảo trợ giúp, dù có loạn trong giặc ngoài, có Thanh Vương ở đấy thì cũng nhất định có thể xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Hóa hiểm thành an, rốt cuộc, vào một buổi đêm ở nửa tháng sau, Hạ Liên Phòng nhận được thư nhà của Thanh Vương. Nói là ngày mai muốn quyết chiến cùng Đại Nguyên, lần này hung hiểm, không biết có thể còn sống hay không. Phu thê tình thâm, không thể nắm tay đến già. Tiếc nuối này, nếu có kiếp sau, chỉ cầu mong lại được làm vợ chồng. Muốn nàng chớ nhớ thương nhiều. Hạ Liên Phòng đem phong thư kia cẩn thận gấp lại rồi cất kỹ. Trong mắt hình như có lệ quang chớp động, nhưng nàng quật cường áp chế, không chịu để nó rơi xuống. Người truyền tin lặng lẽ liếc mắt nhìn Hạ Liên Phòng, thấy nàng tuy rằng kiệt lực muốn biểu hiện bình tĩnh, nhưng lại vẫn không áp chế được vẻ mặt đau khổ, sợ Hạ Liên Phòng trách tội, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Sau khi rời khỏi phủ Bình Nguyên công chúa, người truyền tin lại lặng lẽ đi tới phủ Tín Dương hầu. Đem phản ứng của Hạ Liên Phòng bẩm báo lại cho Nhiếp Tĩnh rồi đi lĩnh thưởng. Xong vui mừng hớn hở rời đi, Nhiếp Tĩnh suy ngẫm tin tức này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thất lạc nhàn nhạt. Nếu hắn có thể ở trước mặt Hạ Liên Phòng, tận mắt chứng kiến nét mặt của nàng thì thật là tốt biết bao nha. Loại biểu cảm rõ ràng rất đau đớn lại muốn cường chống mà không cách nào khống chế xuất hiện ở trên mặt Hạ Liên Phòng. Nhất định là vô cùng đẹp, nghĩ đến đây. Hắn liền không tự chủ được lộ ra nụ cười. Đối với Nhiếp Tĩnh mà nói, hết thảy đều đã là nước chảy thành sông, vạn sự đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ đợi cho chiến sự tiền tuyến bắt đầu. Yến Lương liền đồng loạt hai bút cùng vẽ, đến lúc đó toàn bộ đại tụng đều là vật trong túi của hắn. Một khi bảo đảm Thanh Vương không có biện pháp phân thân, không kịp trở lại, nước xa không cứu được lửa gần, sau này dù cho Thanh Vương không chết, có thể trở về thì khi đó nhị hoàng tử cũng sớm đã thành hoàng đế. Chẳng lẽ hắn còn có thể đại nghịch bất đạo đem đương kim hoàng đế được hoàng thượng tự mình nhường ngôi lôi xuống ngựa hay sao? Tóm lại, chỉ cần thừa dịp lúc hai quốc giao chiến chủ động ra tay. Chiếm cứ Yến Lương, như vậy thì đại tụng này về sau chính là thiên hạ của Nhiếp gia bọn họ. Cái gì mà Hạ gia, Lam gia, Triệu gia, những thế gia nho nhỏ đó căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đêm hôm đó, Hạ Liên Phòng tràn trọc trăn trở không thể đi vào giấc ngủ. Chỉ cần vừa nhắm mắt, hiện lên trước mặt nàng nhất định giữ là Thanh Vương tươi cười nhỏ nhẹ với nàng. Đem chăn cuộn lên bao lấy thân mình liền cảm thấy trong đệm chăn lạnh lẽo kia. Khuyết thiếu lồng ngực nóng rực như lửa của Thanh Vương. Mở mắt ra, một phòng lạnh ngát, không thấy giọng nói và dáng điệu nụ cười của người trong lòng đâu. Nàng lật người, cuối cùng ngồi dậy, vô luận thế nào cũng không ngủ được. Bên ngoài gió thổi vào giấy dán cửa sổ, phát ra từng tiếng rít gió trầm đục như xa như gần. Hạ Liên Phòng kinh ngạc nghe, trong phòng đốt chậu than, Thanh Vương không ở bên người, nàng tựa hồ càng sợ lạnh hơn trước đây. Thật lâu sau vẫn không thể đi vào giấc ngủ, Hạ Liên Phòng hít một hơi thật sâu, khoác áo khoác xuống giường, đi đến bên cạnh bàn, cầm bút lông lên, tự mình động thủ nghiền mực. Sau đó ở trên giấy lớn, cẩn thận phác thảo ra hình dáng người trong lòng. Hắn sinh được thật đúng là rất tuấn tú. Hoàng tộc Kỳ thị xưa nay sinh ra nhiều mỹ nhân, nhưng so sánh với hắn, những người khác đều kém sắc hơn nhiều. Mày kiếm mắt sáng, anh khí bừng bừng phấn chấn, thanh nhã tuấn lãng, trên đời này không thể tìm ra được nam tử xuất sắc như hắn nữa. Hạ Liên Phòng nhẹ nhàng vuốt ve ánh mắt thâm thúy của người trong tranh. Nhân vật nàng dụng tâm vẽ ra, dường như đang dùng cặp mắt thâm tình kia chăm chú nhìn nàng. Vốn còn muốn đề vài chữ lên, nhưng nâng bút lên lại cái gì cũng viết không được. Hạ Liên Phòng cầm lấy giấy tuyên thành, thổi khô nét mực, ôn nhu nhìn nam tử trong tranh. Hắn giờ khắc này đang làm cái gì đây? Đã nghỉ ngơi chưa? Hay là đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai? Hoặc là, đang nghĩ đến nàng, Hạ Liên Phòng cảm thấy bản thân mình như vậy không khỏi có chút trẻ con. Nhưng cổ nhân cũng đã nói, một ngày không thấy, như cách ba thu, nay nàng quả nhiên là đang được hưởng cái tư vị này. Nếu sau này gặp lại nhau, nàng quyết định sẽ không để cho hắn rời đi lâu như vậy nữa. Tối hôm nay, nàng hẳn nên ở trong hoàng cung bầu bạn Thái hậu. Gần đây Thái hậu luôn không vui vẻ, bệnh cũng không có khởi sắc, ngoại trừ lúc Hạ Liên Phòng làm bạn còn có thể lộ ra tươi cười. Bình thường đối với chuyện gì cũng không nâng nổi tinh thần. Tiểu tôn tử bà thương yêu nhất đã chết, tiểu nhi tử ở trên chiến trường, có thể sống sót trở về hay không cũng là vấn đề. Thái hậu làm sao có thể không lo lắng chứ? Bà tuổi tác đã cao, suốt ngày lo lắng rất hại cho thân thể, tâm bệnh không có thuốc chưa? Nếu Thanh Vương không sớm ngày trở về, bệnh của Thái hậu sợ là không tốt lên được. Trần Thái Y đã nói rõ, đây là tâm bệnh, thuốc và kim châm đều vô dụng, ai cũng trị không hết, trừ phi Thái hậu tự mình nghĩ thông, hoặc là thập lục hoàng tử sống lại, Thanh Vương gia xuất hiện ở trước mặt bà, nói cách khác, quyết không có khả năng tự dưng chuyển biến tốt đẹp, đến cái tuổi này của Thái hậu, nếu như bản thân không thể nghĩ thông suốt, người khác không có cách nào hỗ trợ. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Hạ Liên Phòng liền bị một loạt tiếng ồn đánh thức. Chỉ nghe bên tai là thét chói tai tiếng khóc la không dứt. Nàng mạnh bừng tỉnh, ban đêm hôm qua chẳng biết lúc nào mới ngủ, không nghĩ tới lại ngủ sâu như vậy. Nghe tiếng động đao kiếm chạm nhau bên ngoài, Hạ Liên Phòng nhướng mày, đã sớm nghĩ tới sẽ có người đánh vào phủ Bình Nguyên công chúa. Nhưng không nghĩ tới sẽ sớm như vậy. Thiên Tuyền Diêu Quang đương nhiên đang chắn trước mặt nàng. Đối với nhị tỷ, những người khác ai chết cũng không liên quan. Nhưng dù phải trả giá tánh mạng của mình thì các nàng cũng nhất định muốn bảo vệ Hạ Liên Phòng chu toàn. Không chỉ vì vương gia, còn là vì mấy năm qua Hạ Liên Phòng thật tâm đáp lại. Ở trong lòng các nàng, Hạ Liên Phòng cũng không chỉ đơn giản là chủ nhân. Nàng thậm chí đã vượt qua địa vị của Thanh Vương ở trong lòng nhị tỷ. Đối với nhị tỷ, Hạ Liên Phòng mới là chủ nhân chân chính của các nàng. Cho nên, khi quân binh phủ Nhiếp gia đánh vào phủ Bình Nguyên công chúa thì các nàng liền đã nhảy vào phòng chắn trước mặt Hạ Liên Phòng. Hạ Liên Phòng vẫn bình tĩnh, nàng đã sớm phái Thiên Xu đến bên Hạ Mạt Hồi, cho nên cũng không lo lắng. Huống chi, Nhiếp Tĩnh là sẽ không thương tổn nàng. Thứ nhất, vì hắn muốn nàng. Thứ hai, nếu Thanh Vương sống sót trở về, nàng vẫn có thể được coi như là một lợi thế lớn để uy hiếp Thanh Vương. Người xem nam tử này, luôn miệng nói thích nàng, nhưng lại coi nàng như công cụ có thể lợi dụng. Người như vậy lại còn hỏi nàng, hắn đến cùng có chỗ nào không xứng với nàng. Người của Nhiếp gia này, đúng thật là ai ai cũng đều có tính tình lạnh bạc nha. Nhiếp Tĩnh tất nhiên cũng tới. Hắn đến phủ Bình Nguyên công chúa mà tự tại như là đang ở phủ Tín Dương Hầu. Dường như hắn đã sớm nhận định Hạ Liên Phòng là vật trong túi của hắn. Kéo theo nam chủ nhân của tòa phủ đệ này cũng chính là hắn. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trước mắt, Nhiếp Tĩnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ hai tiếng, nghe được bên trong truyền đến một câu mời vào mới đẩy cửa ra tự mình đi vào. Hạ Liên Phòng vẫn mặc một thân nghi thường tuyết trắng. Nhiếp Tĩnh thích nhất là nhìn nàng mặc bạch y, quả nhiên là giống như bông tuyết trắng xóa. Băng thanh ngọc khiết, di thế độc lập, dường như muốn vũ hóa thăng tiên. Mặc dù vào thời điểm bất lợi như vậy nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn không có chút nịnh nọt hoặc là lấy lòng nào. Vẫn vô cùng bình tĩnh, kiêu ngạo, lãnh đạm làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi. Lục thiếu ngoài miệng nói sẽ tôn trọng ta. Hóa ra, chính là tôn trọng ta như vậy. Hạ Liên Phòng có thâm ý khác nhìn về phía quân đội võ trang đầy đủ ngoài cửa. Trầm biếm hỏi, Nhiếp Tĩnh cười, tất nhiên không phải, ta chỉ là trong lòng có chút tưởng niệm Liên Nhi, nên liền đến thăm, cũng không phải là muốn cản đường Liên Nhi. Nói xong, làm một tư thế mời, chứng minh bản thân mình thật sự chỉ là đến thăm nàng. Không có chút ý khác nào, Hạ Liên Phòng cười theo hắn. Chỉ là nụ cười kia vẫn chưa đạt tới đáy mắt. Nói như vậy thì, nếu ta muốn vào cung hoặc là rời khỏi phủ Bình Nguyên công chúa. Cũng có thể, Nhiếp Tĩnh gật đầu một cách đương nhiên. Đương nhiên rồi, toàn bộ Yến Lương, chỉ có Liên Nhi nàng. Có thể đến bất cứ đâu. Những người khác, dù là người Nhiếp gia ta cũng phải dựa theo quy tắc đấy. Trong lời nói tựa hồ như đang ban, ân huệ, to lớn CS Hạ Liên Phòng. Cứ như đây là một chuyện rất đáng vinh dự lắm vậy. Hạ Liên Phòng lại cảm tạ nói. Nói như thế, ta còn phải cảm ơn Lục Thiếu rồi. Liên Nhi, lấy quan hệ của ta và nàng. Chẳng lẽ còn cần khách sáo như thế sao? Nhiếp Tĩnh hỏi, không bằng nàng gọi ta một tiếng Tĩnh ca nghe thử xem nào. Lớn mật, Diêu Quang gầm lên, thụ tử, nhãi danh, chớ có vô lễ. Nhiếp Tĩnh nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia vô cùng băng lãnh rét căm căm, khiến Diêu Quang rùng mình cả người. Người này, rõ ràng là một hòa thượng yếu đuối tay trói gà không chặt. Sao đôi mắt lại tinh quang lấp lánh như vậy? Diêu Quang càng thêm cảnh giác, nàng thật sự cảm thấy tên Nhiếp Lục Thiếu này không phải người bình thường. Sợ Nhiếp Tĩnh sẽ ra tay làm hại nhị ti, Hạ Liên Phòng vội vàng đứng dậy nói. Hiện tại ta muốn đi phủ Tĩnh Quốc công. Lục Thiếu không ngăn cản ta chứ? Nhiếp Tĩnh đưa tay ra làm tư thế. Mời, lộ ra một nụ cười vô cùng tuấn mỹ. Mời Liên Nhi, vì thế Hạ Liên Phòng phất tay áo đi ra. Hoàn toàn không liếc mắt nhìn Nhiếp Tĩnh. Tựa hồ hoàn toàn coi Nhiếp Tĩnh như không tồn tại. Nhiếp Tĩnh cũng không ngăn cản nàng. Sáng sớm trời còn chưa sáng đã đến phủ Bình Nguyên công chúa bắt người. Hiện tại lại vô cùng dễ dàng thả Hạ Liên Phòng rời đi như vậy. Đừng nói là người bên ngoài. Cho dù là bản thân Nhiếp Tĩnh cũng cảm thấy bản thân mình có chút kỳ quái. Sao lại cảm thấy hành động như vậy có chút ngu xuẩn chứ? Phủ Tĩnh Quốc Công cũng sớm bị binh lính Nhiếp gia bao vây. Tĩnh Quốc Công là thần tử tiên đế cũng cực kỳ kính trọng. Còn là thái phó của đương kim thánh thượng. Chỉ cần chế trụ được ông. Những quan viên khác trong triều đương nhiên không đáng bận tâm. Điều duy nhất khiến Hạ Liên Phòng cảm thấy kinh ngạc là người cầm đầu đám vây quanh phủ Tĩnh Quốc Công lại là Nhiếp Phinh Đình một thân áo giáp. Anh tư hiên ngang, nàng ta mặc áo giáp trắng, không bôi phấn son lại diễm quang bắn ra bốn phía, cây la thường hi a mạc, đổi thành khôi giáp băng lãnh, Nhiếp Phinh Đình lại không thấy chút gian khổ nào. Trái lại còn dị thường hưng phấn. Đây chính là hồi thứ nhất nàng ta đạt được giấc mộng của bản thân. Nàng ta lại thật sự làm nữ tướng quân. Lòng tràn đầy mừng như điên khiến Nhiếp Phinh Đình không rảnh bận tâm đến cảm thụ của người khác. Bởi vậy, khi tiếp xúc với ánh mắt không dám tin của Lam Thần thì Nhiếp Phinh Đình đích xác có chút áy náy. Nhưng rất nhanh sau đó nàng ta liền hiên ngang ưỡn ngực nghĩ. Nàng ta không làm sai. Đây vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Thích ứng được thì sống sót. Hai nhà Hạ Lam đã đối địch mấy đời nay. Không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Mà nay nàng không muốn chết. Nên cũng chỉ có thể khiến phủ Tĩnh Quốc Công chịu ủy khuất. Lam Thần kinh ngạc nhìn nữ tướng cao gầy tinh tế trên lưng ngựa. Suýt nữa tưởng ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Qua thật lâu. hắn há miệng thở dốc lại không biết nên nói cái gì. Mà xem Nhiếp Phinh Đình tựa hồ cũng không muốn nhiều lời với hắn. Nhưng mà, Lam Thần lại vẫn không khống chế nổi hô tên Nhiếp Phinh Đình một tiếng. Xính Đình, Nhiếp Phinh Đình đầu tiên là cứng đờ cả người, rồi lập tức lạnh lùng nhìn về phía hắn. Xin chớ gọi thẳng tên bản tướng quân. Lam Thần lặng lẽ nhìn nàng. Sau một lúc lâu, quay đầu đi, không bao giờ chịu cho nàng một chút sự chú ý gì nữa. Tuy rằng phải rời xa Lam Thần có chút thống khổ, nhưng so với vui sướng khi thực hiện được giấc mộng, thật sự đó không được coi là cái gì. Vốn lựa chọn ở bên Lam Thần có tư tâm khác, nhưng hiện tại phần tư tâm này cũng vô pháp quên. Càng trọng yếu hơn là, dù không có Lam Thần, Nhiếp Phinh Đình nàng cũng không lo tìm không được nam tử ưu tú khác cả. So sánh với tiền đồ cùng giấc mộng, hết thảy đều chỉ là chuyện rất nhỏ, không có gì quan trọng hơn so với giấc mộng nàng ta vẫn truy tìm trong lòng. Bao gồm cả tình yêu. Hạ Liên Phòng vừa vặn đến vào lúc này, nàng nhìn Nhiếp Phinh Đình cao ngạo ngang ngược trên lưng ngựa. Đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, nói, Nhiếp tiểu thư, sáng sớm đi tới phủ Tĩnh Quốc công, phải chăng là có chuyện cần làm? Vừa nghe là thanh âm của Hạ Liên Phòng, Nhiếp Phinh Đình vội vàng quay đầu lại, nàng ta nhìn Hạ Liên Phòng, nhớ tới lúc hai người giao thủ trước đây, bản thân mình luôn sẽ thua nàng một bậc. Nhưng hôm nay, nàng mới là người cười đến cuối cùng kia, mà Hạ Liên Phòng thì còn được coi là cái gì đâu. Hẳn qua chỉ là một khách qua đường mờ nhạt trong cuộc đời rực rỡ huy hoàng của nàng ta mà thôi. Công chúa, thỉnh chớ gọi thẳng tục danh của bản tướng quân, Nhiếp Phinh Đình ôm quyền, xem như hành lễ, nàng nhìn Hạ Liên Phòng, tựa hồ hoàn toàn không nhìn ra sắc mặt giận dữ của đối phương. Mia, tội thần biểu ca yêu nhầm cô nàng mắc chứng hoang tưởng nặng này quá. Chương 211, sâu mọt không còn, Nhiếp gia rơi đài, thượng, chương 211, sâu mọt không còn, Nhiếp gia rơi đài, thượng, Nhiếp Phinh Đình có giấc mộng, Hạ Liên Phòng cũng không thấy kỳ quái. Đối với người cố chấp với mơ ước, tuy rằng nàng không ủng hộ được, nhưng sự tôn trọng cơ bản nhất, nàng sẽ không keo kiệt cho. Có giấc mộng là chuyện tốt, không muốn bại bởi nam tử, muốn làm một anh hùng cân quắc không thua đấng mày râu cũng là chuyện tốt. Hạ Liên Phòng sao lại phản đối chứ? Nhưng mà, nàng ta không nên lấy chuyện thương tổn người khác làm cái giá phải trả. Lừa gạt tình cảm của người khác, lợi dụng người khác để đạt được mục đích của bản thân. Giấc mộng, như vậy thật là làm cho người ta buồn nôn. Sao mới một thời gian không thấy? Nhiếp tiểu thư đã thành tướng quân rồi. Hôm qua bản cung vừa gặp hoàng thượng, cũng không nghe nói đến chuyện này nha. Đại tụng triều nay, mấy trăm năm qua cũng chưa từng xuất hiện nữ tướng quân. Nhiếp tiểu thư thật là có bản lãnh nha. Nhiếp Phinh Đình lạnh lùng nhìn Hạ Liên Phòng, hoàn toàn không còn vẻ ngây thơ đáng yêu như thường ngày. Công chúa cũng không cần làm bộ như không biết, nay đại gia sớm đã xé rách mặt. Chẳng lẽ nói vài câu mỏm mép liền khiến công chúa thấy dễ chịu hơn? Có thể giảm bớt sự nhục nhã cùng phẫn nộ khi bị quản chế sao? Hai câu này nàng ta châm chọc Hạ Liên Phòng có thể nói là một châm thấy máu. Hạ Liên Phòng hiện tại không phải là chỉ có thể há miệng nói thôi sao? Ngoài cái miệng lợi hại, nàng còn có cái gì có thể chống lại bọn họ? Nếu không phải Nhiếp Tĩnh nhiều lần cưỡng chế không được động vào một sợi tóc của Hạ Liên Phòng thì Nhiếp Phinh Đình đã sớm dạy dỗ nàng một trận. Nàng ta cưỡi trên đại mã ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống Hạ Liên Phòng trên xe ngựa, cảm thấy nàng này quả nhiên là có mỹ mạo tuyệt thế. Khó trách vị đệ đệ hòa thượng kia nhà nàng ta nhìn cũng muốn động tâm. Chẳng qua, có mỹ mạo thế nào cũng chỉ là nữ tử lợi hại ngoài miệng. Nữ tử như vậy, đáng bị nam tử ức hiếp chà đạp. Nhiếp tiểu thư thật là có miệng lưỡi sắc bén nha. Đáy mắt Hạ Liên Phòng hiện lên nộ khí chỉ bởi vì Nhiếp Phinh Đình thương tổn Lam Thần. Nhiếp Phinh Đình nói hai câu châm chọc kia ngược lại khiến Hạ Liên Phòng không tức giận. Nàng theo thói quen mang theo lúm đồng tiền. Đến gần Lam Thần, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, môi mỏng mím chặt, một đôi mắt đen tràn đầy đau xót, không khỏi thở dài trong lòng. Đau dài không bằng đau ngắn, sớm kết thúc cũng đỡ cho sau này càng thêm tan nát cõi lòng. Thần ca, huynh có khỏe không? Lam thần cố nở một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Hắn thật muốn như bình thường nói ta rất tốt ta không sao. Nhưng đôi mắt phượng dường như hiểu rõ hết thảy kia của Hạ Liên Phong làm cho hắn vô cớ đau lòng. Hắn giật giật môi rồi nói, ta không muốn thấy nàng. Nhiếp Phinh Đình có tính lực hơn người, tất nhiên cũng nghe được những lời này. Nàng ta cực lực đè nén xuống nội tâm đang sao động. Mang mặt nạ lạnh lùng nói, các ngươi cái gì cũng không được làm, chỉ cần đàng hoàng ở trong phủ Tĩnh Quốc Công là được. Ta cam đoan trước khi còn chuyện sẽ không làm thương tổn tính mạng bất cứ ai của Lam gia. Lam thần, đây là ta nợ ngươi. Lam thần lại không hề để ý tới nàng ta. Dẫn Hạ Liên Phong đi vào trong phủ, lưu lại Nhiếp Phinh Đình ngồi ở trên ngựa, móng tay bén nhọn đã đâm vào lòng bàn tay, chảy ra tơ máu đỏ tươi. Nàng ta không rõ bản thân mình đây là làm sao. Rõ ràng ngay từ đầu khi vừa tiếp cận Lam thần, nàng ta biết bọn họ là không có khả năng. Hai nhà Hạ Lam đã kết thù oán từ trăm năm trước. Trước nay không qua lại, oán thù thâm căn cố đế như vậy. Đâu phải chuyện nàng ta cùng Lam thần yêu nhau là có thể giải quyết được đâu. Cho nên, trong thời gian chung đụng cùng Lam thần, nàng ta trơ mắt nhìn Lam thần càng lún càng sâu, lại chặt chẽ khống chế tình cảm của mình, mặc kệ Lam thần ôn nhu cỡ nào, săn sóc cỡ nào, ưu tú cỡ nào, Nhiếp Phinh Đình đều mệnh lệnh bản thân mình, không thể động tâm, tuyệt đối không thể động tâm, nàng ta cũng vẫn cho rằng. Dù cho có một ngày quyết tuyệt, nàng ta cũng sẽ không cảm thấy quá mức thương tâm. Nàng ta cũng từng nghĩ đến, khi biết được chân tướng sự tình Lam thần sẽ phẫn nộ như thế nào. Hắn là sẽ muốn cho nàng ta một bạt tai, hoặc là chửi ầm lên, nhưng đều không có. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn liếc nhìn nàng ta một cái. Khi đối tốt với nàng ta, Lam thần quả thực như muốn đem tâm cũng đào ra đưa cho nàng. Nhưng đến khi tách ra, hắn lại dứt khoát không chút dây dưa lằng nhằng nào, dao sắc chặt đay rối. Cuối cùng, ngược lại là Nhiếp Phinh Đình đã sớm chuẩn bị tốt tách ra lại cảm thấy không thoải mái. Trong dự liệu của nàng ta, vô luận thế nào Lam thần đều sẽ biểu hiện ra vẻ hắn không cam tâm hoặc là phẫn nộ. Nhưng trước mắt xem ra, sao hắn lại lạnh lùng bình tĩnh như vậy chứ? Giống như... Không chỉ nàng ta không có hãm sâu bể tình, hắn cũng không có. Nhiếp Phinh Đình cực lực xem nhẹ ý tưởng chân thật sâu trong nội tâm của mình. Nàng ta cũng quyết không cho phép bản thân mình rơi vào cạm bẫy do mình tự tay đào. Nay nàng ta đã đưa ra lựa chọn giữa mộng tưởng và tình yêu. Mặc kệ Lam thần có tâm tình đều không phải là chuyện nàng ta cần quan tâm. Nghĩ đến đây, nàng ta hung hăng cắn răng một cái. Mượn đau đớn xua tan ý tưởng không nên có, rồi sau đó ra lệnh, bao vây kín phủ Tĩnh Quốc Công cho ta, một khi bọn họ muốn ra ngoài, giết không cần hỏi, bốn chữ cuối cùng, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ rồi mới nói ra được. Quyết không hối hận, Hạ Liên Phong thật sự rất lo lắng cho Lam thần, không ai hiểu rõ hơn vị đại biểu ca này so với nàng. Tính tình ôn hòa săn sóc. Kiếp trước, vốn tân đế không muốn lấy mạng của hắn, nhưng hắn lại kiên trì mấy đệ đệ của mình bị oan uổng. Ở ngoài cửa cung quỳ suốt 7 ngày 7 đêm, một hạt cơm cũng không ăn vào bụng, luôn miệng kêu oan uổng. Tân đế thẹn quá hóa giận, lợi dụng tội danh có liên quan xử hắn hình phạt chém eo. Vốn chỉ cần Lam thần nhận lỗi, thái độ mềm đi thì nói không chừng tân đế sẽ tha cho hắn một lần. Nhưng hắn lại quyết tâm không chịu, dù cho bị giam vào thiên lao cũng vẫn luôn kêu oan uổng. Cho tới trước khi chết cũng không chịu sửa đổi. Tính tình quật cường như vậy, ương ngạnh như vậy, một khi nhận định chuyện gì hoặc người nào đó thì dù có chết cũng tuyệt đối sẽ không lật lọng. Hắn là thật sự rất thích Nhiếp Phinh Đình, một đại nam nhân như hắn, vì sinh nhật của Nhiếp Phinh Đình vắt hết óc nghĩ biện pháp chuẩn bị lễ vật. thậm chí còn ngượng ngùng đến phủ công chúa tìm nàng làm tham mưu. Mỗi lần đi gặp Nhiếp Phinh Đình hắn đều sẽ đổi lại một kiện áo khoác thích nhất. Rửa mặt chải đầu lại một lần nữa. Cho dù hắn có bề ngoài cực kỳ xuất sắc, hắn còn có thể vì muốn Nhiếp Phinh Đình vui vẻ, làm một ít đồ chơi đưa cho nàng ta. Nhất cử nhất động, đều ẩn chứa thật sâu tình cảm với Nhiếp Phinh Đình. Hạ Liên Phong vốn thật sự cảm thấy, nếu Nhiếp Phinh Đình cũng thật lòng với Lam Thần, vậy liền để cho hai người ở bên nhau cũng có thể. Vì hạnh phúc của Lam Thần, cuối cùng các trưởng bối cũng khẳng định là sẽ bỏ qua. Nhưng không nghĩ tới Tương Vương có mộng, thần nữ vô tình, cuối cùng Nhiếp Phinh Đình vẫn lựa chọn Nhiếp gia. Không, phải nói là, nàng ta vẫn lựa chọn bản thân mình, vì giấc mộng buông tha tình yêu. Hạ Liên Phong cảm thấy không gì đáng trách, đây là lựa chọn của người khác, đâu đến phiên nàng xen vào. Nhưng trong cuộc tình này, mục đích lúc ban đầu của Nhiếp Phinh Đình đã không đơn thuần. Cuối cùng lý do tách ra càng thêm buồn cười. Từ đầu tới đuôi, nàng ta mang cho Lam Thần chỉ có thương tổn. Thương tổn một nam tử thích nàng ta như vậy, nguyện ý vì nàng ta trả giá cả tính mạng. Chỉ mong sau này nàng ta sẽ không hối hận. Ta nên tin tưởng muội. Liên muội, Lam Thần đột nhiên dừng bước. Hạ Liên Phong trốn tránh không kịp, đụng vào lưng hắn, chiếc mũi cao thẳng nhất thời đỏ lên. Lam Thần quay người lại sau nhìn thấy, cười khổ nói, chẳng lẽ ta nhận sai, lại làm cho muội kinh ngạc như vậy sao? Hạ Liên Phong lắc đầu liên tục, có chút ngượng ngùng nói, thần ca, huynh có biết, nếu nàng ta thật tâm với huynh, ta sẽ không, ta hiểu, ta đều hiểu, Lam Thần khẽ giọng nói. So sánh với xã tắc cùng gia tộc, tình cảm cá nhân thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Nhiếp tiểu thư không đủ chân thành với ta, cũng là do ta không tốt đến mức đủ để đả động nàng. Này nếu đã tách ra, ta cũng không nói nên lời chỉ trích nàng, chỉ có thể coi như duyên phận không đủ. Hắn bình tĩnh như vậy, ngược lại khiến Hạ Liên Phong cảm thấy kỳ quái. Lam Thần mà nàng biết rất ương ngạnh, quyết không thể nào tiêu tan nhanh như vậy. Nhưng xem biểu tình của Lam Thần lại tựa hồ thật sự không có chút vấn đề gì. Thần ca, ngay khi nàng vừa tiếp cận ta, ta cũng đã suy nghĩ, nàng có thật tâm hay không? Lam Thần lẩm bẩm nói, nhưng ta thật tâm yêu thích nàng, liền nghĩ, nếu ta thật lòng đáp lại, cuối cùng nhất định sẽ được đến kết quả tốt, nhưng ta sai lầm rồi, nàng thật sự không thích ta. Hạ Liên Phong muốn an ủi hắn, nhưng há mồm nửa ngày lại cái gì cũng nói không nên lời. Nàng có thể an ủi hắn gì chứ? Nhiếp Phinh Đình kỳ thật có thích hắn sao? Nhiếp Phinh Đình cũng không phải là cố ý, hay Nhiếp Phinh Đình về sau khẳng định sẽ hối hận. Nàng nghĩ, Lam Thần hẳn là cũng không muốn nghe những thứ đó. Nhiếp gia lòng mông dạ thú. Nàng là người Nhiếp gia, ta là người Lam gia. Xét từ mặt nào ta cùng nàng, đều là vô duyên vô phận. Lam Thần cúi đầu, có như trong nháy mắt. Hạ Liên Phong nhìn thấy khóe mắt hắn lấp lánh bọt nước. Quân tử có đức thành toàn người khác, nàng đã lựa chọn điều nàng mong muốn, ta cũng chỉ có thể chúc phúc, sau này còn có thể gặp được cô nương càng tốt hơn. Hạ Liên Phong nói, chúng ta cũng không phải nàng ta thì không thể. Không sai, Lam Thần đột nhiên cao hứng lên, hắn một phen ôm chặt vai Hạ Liên Phong, động tác này. Sau khi Hạ Liên Phong cập kê hắn đã không hề làm nữa. Nay hai huynh muội làm như vậy lại cảm thấy quan hệ trong nháy mắt dường như thân mật hơn rất nhiều. Sau này còn có thể gặp được cô nương càng tốt hơn. Ai nói ta không phải nàng thì không thể đâu. Ca ca muội tuấn tú lịch sự, học phú ngũ sa, cô nương mừa gả cho ta có thể vây quanh sông đào bảo vệ thành hơn 10 vòng. Ai không phải nàng không thể. Hạ Liên Phong bật cười, không khí nghiêm túc bi thương nhất thời cũng bị xua tan rất nhiều. Biết được ý đồ của Nhiếp Vô Tích, Tĩnh Quốc công tức giận đến chửi ầm lên, mắng Nhiếp Vô Tích là nhãi danh có dã tâm, không biết liêm sỉ, nên bị thiên đao vạn quả. Mấy đại thế gia bọn họ, mỗi một vị gia chủ lúc ban đầu đều là công thần khai quốc đi theo thành tổ cùng nhau giành thiên hạ. từng thề vĩnh viễn nguyện trung thành với hoàng tộc Kỳ Thị. Nay Nhiếp gia lại phá vỡ cái lời thề này. Không chỉ không nguyện trung thành với hoàng đế, ngược lại còn muốn ngỗ nghịch phạm thượng, nâng đỡ hoàng tử, bức bách đương kim thánh thượng nhường ngôi. Đây không phải là có lòng mưu phản thì là cái gì? Còn cả quân đội kia, một cái thế gia, lại ngầm chiêu mộ huấn luyện quân đội. Nếu nói bọn họ không có ý đồ gì, quỷ cũng không tin, Hạ Liên Phong lặng lẽ tỏ vẻ. Đúng vậy, quỷ thật sự không tin. Nhưng hiện tại nên làm thế nào? Vương gia cùng phụ thân đều ở xa biên cương. Nước ở xa cứu được lửa gần. Một khi Nhiếp Vô Tích bức cung thành công, Ngọc Tỷ truyền quốc đến trên tay nhị hoàng tử. Hết thảy đều muộn rồi. Lam Thưởng nóng nảy nói. Đừng nói là đi hộ giá. Chính là rời khỏi phủ Tĩnh Quốc công bây giờ cũng là vấn đề. Chúng ta phải làm sao cho phải đây? Dù có ra khỏi phủ Tĩnh Quốc công được, mọi người cũng không thể làm gì. Hạ Liên Phong không khách khí chút nào nói thẳng. Nhiếp gia quân sớm đã tập kết ngoài thành Yến Lương. Trong thành cũng có không ít tướng sĩ là nội gián. Nhiếp Vô Tích không làm khó dễ thì thôi. Một khi hành động thì chúng ta chỉ có nước bò tay chịu trói. Hiện tại hắn để Nhiếp Phinh Đình đến trông giữ phủ Tĩnh Quốc công. Chính hắn lại không đến. Nhất định là đã vào hoàng cung. Hai nhà Hạ Lam có thù oán. Tĩnh Quốc công ở đây mà Nhiếp Vô Tích lại phái Nhiếp Phinh Đình đến. Điều đó cho thấy hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Còn có gì quan trọng hơn so với bức cung chứ? Sợ là lấy danh nghĩa thanh quân chắc, thanh trừ kẻ gian, nịnh thần bên cạnh vua, muốn ép hoàng thượng nhường ngôi. Vậy nên làm sao được? Lão Thái Quân đã gấp đến độ xoay quanh giống như kiến bò trên chảo nóng. Sớm biết như thế, lúc trước không nên lưu lại lão già này, ý chỉ tĩnh kiêu si. Nếu không, có thêm một người tại biên cương cũng là có thêm một phần trợ lực. Lấy uy vọng của Tĩnh Quốc công, nhất định có thể trấn áp đám nhãi con kiêu ngạo ương ngạnh kia của Nhiếp gia. Thấy ngoại tổ mẫu nóng vội thành cái dạng này, Hạ Liên Phong sợ bà té xỉu, nhanh chóng cầm tay bà ôn nhu an ủi. Tổ mẫu chớ hoảng sợ, Liên Nhi đã có biện pháp ứng đối. Lam Tịch xưa nay cẩn thận. Hắn thấy Hạ Liên Phong từ đầu đến cuối đều không chút hoang mang. Trừ lúc ở cửa có Nhiếp Phinh Đình, cố ý biểu lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ thì thời gian còn lại đều là không nóng không vội. Cho thấy nàng khẳng định là có đối sách, nha đầu này rất tinh quái, còn có cảm giác nhạy bén. Nếu đã sớm dự liệu được chính biến ở Yến Lương, tất nhiên đã sớm suy nghĩ biện pháp đưa thân nhân rời thành đi tránh né. Hiện tại nàng lại quang minh chánh đại xuất hiện, khẳng định là đã sớm có kế ứng đối. Lập tức, hắn cũng không luống cuống nữa. Có thể lợi dụng thời gian không đến 10 năm thành lập lên đế quốc buôn bán khổng lồ chỉ đứng sau Yến gia. Lam Tịch tất nhiên không phải kẻ ngồi không, nếu không phải là có hoàng thượng cùng thanh vương âm thầm cho phép. Một con nhà tướng như hắn nào dám có gan lớn đi theo nghiệp kinh thương như vậy. Sợ là sớm đã bị hoàng tộc lấy danh nghĩa mưu quyền mưu lợi riêng chém đầu. Nếu như nói thanh vương cùng hoàng thượng đã sớm cho phép mình âm thầm kinh thương. Có phải cho thấy bọn họ cũng đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống như hôm nay phát sinh hay không? Dã tâm của Nhiếp gia, bọn họ đã sớm đã nhìn ra. Lam Tịch không dám tự dò thánh tâm, nhưng hắn cảm thấy, chuyện này 89 phần 10 hẳn chính là như vậy. Nếu quả thật là như vậy thì ai có thể cười đến cuối cùng vẫn còn là một ẩn số. Ai biết ai lợi hại hơn đâu. Nên nói Nhiếp Tĩnh quá sơ ý. Hay là quá tự tin đây. Thế mà lại thả một người còn mạnh hơn thiên quân vạn mã như Liên Muội như ở Yến Lương tùy ý đi lại. Tương đương với việc để nàng quang minh chánh đại bố trí bẫy dập cũng sẽ không có ai để ý à. Mọi người đều cho rằng nàng là một nữ tử yếu đuối vô cùng lương thiện. Nhưng nữ tử yếu đuối nhà ai có lòng gan dạ sáng suốt như Liên Muội. Nếu cô ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy Liên Muội có năng lực có khí phách như vậy, chắc cũng sẽ cảm thấy vui mừng đi. Nghĩ đến đây, Lam Tối cười vui vẻ, cũng đi đến gần cẩn thận nghe lời Hạ Liên Phong nói. bên này Hạ Liên Phòng ở phủ Tĩnh Quốc Công, bên kia Hạ Mạt Hồi thì đến phủ Yến Lương, gặp Ngụy Hoài Dân. Đối với tình thế của Yến Lương gần đây, Ngụy Hoài Dân cũng đều đã nhìn ở trong mắt, Nhiếp Vô Tích cả gan làm loạn, muốn nâng đỡ hoàng tử đăng cơ. Chuyện này ở trong mắt Ngụy Hoài Dân trung quân ái quốc, không khác là loạn thần tặc tử. Dù cho Nhiếp Vô Tích không nghĩ làm hoàng đế cũng vẫn là tội nghiệp rất nặng. Nhưng hắn chỉ là một quan văn, tuy rằng trưởng quản công việc ở Yến Lương, nhưng trong tay lại không có binh quyền, cho nên chỉ có thể ngày ngày lo lắng suông, gấp đến độ miệng mọc đầy mụn nhiệt, tóc cũng rụng sắp hết. Vừa thấy Hạ Mạt Hồi tới, Ngụy Hoài Dân liền vừa mừng vừa sợ ra nghênh đón. Khi hắn nghe được lời Hạ Mạt Hồi nói, lập tức chuyển buồn thành vui. Nếu dựa theo như vậy, mục đích của lão tiểu tử Nhiếp Vô Tích kia sẽ không dễ dàng thành công như vậy. Cũng nhờ có Hạ Mạt Hồi là nữ tử, cộng thêm trong bản chất Nhiếp Tĩnh luôn khinh miệt nữ tử, hắn ngay cả tỷ tỷ của mình cũng xem thường, sao có thể phân biệt đối xử với Hạ Mạt Hồi chứ? Hắn thấy, Hạ Mạt Hồi chẳng qua chỉ là tiểu nha đầu trốn dưới vây cánh của Hạ Liên Phòng. Không có gì đáng để ý, không có gan dạ sáng suốt cũng không có khí phách. Tình lang của mình chê mà ngay cả chuyện hy sinh thân thể báo thù cho hắn cũng làm không được. Người như vậy, sao có thể gây sợ hãi gì? Mỗi người đều có một bộ giá trị quan của bản thân mình. Sau đó liền sẽ theo thói quen lấy giá trị quan của mình đi soi xét người khác. Hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả khi làm như vậy. Có thể nói, Nhiếp Vô Tích đối với cái vị trí kia là đã thèm nhỏ dãi lâu rồi. Hắn rất có tự tin, dưới sự ủng hộ của hắn, người cuối cùng đăng lên hoàng vị nhất định sẽ là nhị hoàng tử. Vốn võ tướng tiến vào hoàng cung không được phép mang theo đao kiếm. Nhưng hôm nay, ai có lá gan đó để ước thúc hắn, mà hắn, bị hoàng đế ước thúc cũng đã quá lâu rồi. Nhị hoàng tử đứng ở một bên, biểu hiện khiêm cung lại dịu ngoan, tựa như biểu hiện của hắn ở trước mặt hoàng đế hàng trăm hàng ngàn trước đây. Phụ hoàng, nhi thần khuyên ngài nên ngoan ngoãn nghe theo lời Tín Dương hậu nói. Truyền hoàng vị lại cho nhi thần, sau đó đem ngọc tỷ truyền quốc giao ra đây đi. Hoàng đế không chút sức mẻ mà ngồi ở trên long ỷ, mắt lạnh nhìn nhi tử cùng thần tử của hắn từng bước ép sát. Muốn trẫm nhường ngôi, trừ phi giết trẫm, ngươi cho rằng ta không dám sao? Tín Dương hậu cười, ta muốn làm vậy với ngươi lâu rồi. Chỉ nghe vỏ kiếm kêu vang, trong chớp mắt, lưỡi kiếm sắc bén liền thẳng tắp chỉ vào mũi hoàng thượng. Mắt thấy chỉ còn thiếu một chút khoảng cách liền có thể hủy hoại con mắt của hoàng thượng. Dám nói ra, vì sao không hạ thủ? Tín Dương hậu cười càng lớn. Hiện tại giết hoàng thượng, vậy thì thần không phải sẽ trở thành loạn thần tặc tử mà người người đều muốn tru diệt sao? Tuy rằng thần đích xác không phải người tốt, nhưng cũng không muốn đeo cái danh xấu đó. Nếu hoàng thượng ngoan ngoãn đem ngọc tỷ giao ra đây, sau đó nhường ngôi cho nhị hoàng tử, thần liền tha cho hoàng thượng một mạng. Vấn Sơn, hoàng thượng không để ý tới Tín Dương hậu mà nghiêm túc nhìn về phía nhị hoàng tử. Người thật sự muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Nhị hoàng tử lạnh lùng nhìn hoàng đế. Hắn lúc này, đâu còn có vẻ trung thành và thật tâm lúc trước. Phụ hoàng, tự mình làm hoàng đế, để cho người khác phải nhìn sắc mặt mình. So với việc làm hoàng tử, phải nhìn sắc mặt phụ hoàng. Hai thứ này, nếu là phụ hoàng chọn cái nào đây? Chậm khi nào bắt ngươi nhìn sắc mặt? Hoàng thượng kinh ngạc, hắn đối với các hoàng tử tuy nói không thể ấm áp như mùa xuân, nhưng cũng quyết không đến mức lạnh lùng như mùa đông. Qua nhiều năm như vậy, chậm có từng đối xử với ngươi không tốt chưa? Đúng là không có không tốt, nhưng cũng không tốt, nhị hoàng tử oán hận nói. Ngươi thường yêu thập lục suốt ngày gặp rắc rối, coi trọng lão tứ lão thất cùng lão cửu, nhưng đối với ta lại làm như không thấy, mặc kệ ta làm cái gì ngươi đều xem như không biết. Ngươi còn nghe theo lời Hạ Lịch cùng Tĩnh Quốc Công, không muốn lập ta làm chữ quân, nếu ngươi không chịu cho ta cái kia vị trí, vậy tự ta đến tranh thì có làm sao? Ta không sai, sai là ngươi, hoàng thượng trước giờ đều không nghĩ tới. Đứa con trai này đối với mình lại có oán hận cùng hiểu lầm sâu như vậy. Trẫm mặc kệ ngươi, là bởi vì ngươi lớn tuổi nhất, cũng hiểu chuyện nhất, trước nay không cần trẫm phí tâm. Về phần hoàng vị, ngươi không phải đích xuất, lập đích không lập trường. Chẳng lẽ đạo lý này ngươi cũng không hiểu? Ta không muốn hiểu, tóm lại, ngươi không cho, ta liền tự mình tranh. Nhị hoàng tử nói, không hề có giác ngộ về lỗi lầm của mình. Hôm nay, phụ hoàng hoặc là nhường ngôi, hoặc là, ta liền tự mình viết một phong ngự chỉ truyền ngôi. Cái vị trí kia đã gần trong gang tấc, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân mình bỏ lỡ cơ hội này. Ánh mắt hoàng thượng phi thường bi thương, người đã mang binh bao vây hoàng cung. Có phải không, chuyện này hoàng thượng hiểu lầm nhị hoàng tử rồi. Tín Dương hậu cười nói, đó là do thần mang vào. Chậm hôm nay tất phải nhường ngôi, bằng không liền phải chết sao? Hoàng thượng hỏi, Tín Dương hậu ngẫm nghĩ, rồi nói, chết thì không đến mức, nhưng hôn mê bất tỉnh, sợ là sẽ phải chịu một hồi. Hoàng thượng, ngài sao phải khổ thế chứ? Ngài không phải vẫn đau đầu vì chưa lập được chữ quân sao? Thần giúp ngài giải quyết vấn đề này, chẳng lẽ không tốt, vì sao ngài cứ muốn cố chấp như thế chứ? Đem hoàng vị truyền cho nhị hoàng tử thì như thế nào? Cũng không phải đem hoàng vị truyền cho nhị hoàng tử sẽ như thế nào? Mà là nhị hoàng tử thật sự không thích hợp làm hoàng đế. Nay không cần chiến tranh giành thiên hạ, hắn có tính cách như vậy, chỉ có thể công thành, vô pháp thủ thành, ai có thể an tâm đem Giang Sơn đại tụng này giao vào trong tay hắn chứ? Nên biết, Giang Sơn xã tắc này gánh là tính mạng của vô số dân chúng nha. Ngươi thì sao, ngươi lại có mục đích gì? Tín Dương hậu nhất thời lộ ra vẻ mặt cực độ vô tội. Thần có thể có mục đích gì chứ? Thần chỉ là thấy hoàng thượng suốt ngày mệt nhọc, cảm thấy áy náy trong lòng cho nên mới nghĩ biện pháp giúp hoàng thượng. Huống chi, nhị hoàng tử tuổi trẻ tài cao, là một mầm tốt, làm thần tử, tất nhiên muốn chọn một chủ tử để dốc lực. Hoàng thượng đã lớn tuổi, thần liền chọn nhị hoàng tử, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhị hoàng tử nghe xong, trong lòng lại cười lạnh nói còn hay hơn hát, nếu thật sự là trung thành và tận tâm đối với ta. Người cần gì phải đồng ý hôn sự của Hạ Mạt Hồi cùng Nhiếp Tứ? Còn không phải là muốn chờ ta đăng cơ, về sau khống chế được ta, khiến ta làm một hoàng đế bù nhìn sao? Hừ, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Trong mắt hoàng thượng khó nén vẻ thất vọng. Trẫm tin tưởng ngươi, mới đưa một phần hổ phù giao cho ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại. Tín Dương hậu thu hồi ánh mắt hài hước. Hắn dùng một loại ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm hoàng thượng. Tựa hồ như có thâm cừu đại hận. Ngươi bớt ở đây làm bộ làm tịch. Trong lòng ngươi thật sự tin tưởng là hai nhà Hạ Lam. Có khi để Nhiếp gia ta vào mắt chưa? Hắn chỉ biết một mặt trách cứ hoàng đế, mà không ngẫm lại xem, nếu không phải Nhiếp gia hắn quá mức ương ngạnh kiêu ngạo. Sao hoàng thượng lại nảy lòng sinh nghi bọn họ, làm thần tử, chẳng lẽ chỉ đơn giản là hoàng thượng không đủ tín nhiệm liền có thể lấy lý do để mưu nghịch phạm thượng sao? Nói ra, không khỏi quá hoang đường buồn cười rồi. Rất nhanh sau đó, Tín Dương hậu liền nhận thấy được bản thân mình đã quá mức kích động. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn hoàng thượng nói, hoàng thượng đương nhiên có thể lựa chọn không nhường ngôi. Chỉ là, tính mạng của các vị hoàng tử công chúa, còn có thái hậu và thanh vương điện hạ trên chiến trường. Chẳng lẽ hoàng thượng cũng đều mặc kệ sao? Hai nhà Hạ Lam trung thành và tận tâm với ngươi, hoàng thượng cũng mặc kệ sống chết của bọn họ. Nhất thời, sắc mặt hoàng đế trở nên hết sức khó coi. Người uy hiếp trẫm, cũng không phải uy hiếp, chỉ nói là ra lời thật lòng mà thôi. Tín Dương hậu cười cười, lại khôi phục kiểu chuyện trò vui vẻ lúc ban đầu. Phảng phất như sự thất thố vừa rồi đều là ảo giác của hoàng đế cùng nhị hoàng tử. Căn bản chưa từng xuất hiện. Cách chương.